tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 303 cố chết vùng vẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phóng viên đánh hơi được chuyện bất thường trong này, thông tin trong báo cáo đã bùng nổ như vậy, vậy trong video kia chứa cái gì cũng không khó đoán lắm. Lúc này Lê Khải Thiên mới nhận ra ông ta bị con gái ruột lừa. Nhưng ông ta không thể chịu thua, chỉ đành nhắm mắt phủ nhận. Không, cậu là người có tiền, những thứ này cậu hoàn toàn có thể làm giả. So với Lê Khải Thiên hùng hổ, chó cùng rứt dậu, Lăng Ý lại quá bình tĩnh, hắn từ từ đưa con trỏ chuột đến một video trong đó. Phải, tôi có thể tạo ra báo cáo giả, nhưng tôi không thể tạo ra video giả được. Hắn nhấn chuột, video được mở ra. Mỗi động tác như đang đánh vào mặt người nhà họ Lê. Đây là hình ảnh được trích ra từ một camera hành trình, Lê Nhã Trí bị hai người đàn ông một béo một gầy kéo về phía bụi cỏ. Lê Nhã Trí chỉ mặc váy ngủ tơ tằm mỏng manh, người đàn ông vừa kéo một cái, nửa phía trên đã lộ hẳn ra. Đến khi cô ta bị đẩy ngã lên cỏ, trên người đã không còn gì che đậy. Lê Khải Thiên hoảng loạn tắt video đi, hai tay nắm chặt con chuột, cả người ông ta run lên không biết phải làm sao. Nhã Trí dám lừa ông ta, giờ ông ta phải làm sao? Ông ta phải làm sao đây? Lăng Ý không định mở lại video, bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho tất cả mọi người. Hôm đó, sau khi Lê Nhã Trí đi khỏi Ngự Thủy Viên, thì lên xe hai người đàn ông này, có ghi chép rõ ràng. Sau đó, cô ta làm thế nào để quay lại nhà họ Lê? Kiểm tra một chút cũng cho ra được kết quả, cộng thêm thời gian phá thai của Lê Nhã Trí, đứa trẻ là của ai? Tại sao cô ta lại mất tử cung? Tất cả mọi thứ đều có chứng cứ rõ ràng. Những lời này vừa nói ra, cả hội trường im lặng. Người đã trưởng thành cũng đâu phải kẻ ngu, không cần nói cũng biết. Lê Khải Thiên siết chặt nắm đấm, Nhã Trí sau khi ra khỏi Ngự Thủy Viên mới xảy ra những chuyện đó, chẳng lẽ cậu không nên chịu trách nhiệm sao? Cô ta không biết xấu hổ quyến rũ tôi ở trước mặt chị gái, tôi đuổi cô ta ra thì có vấn đề gì không? Mặt Lê Khải Thiên lúc trắng lúc đỏ, không thể phản bác lại. Khi video được mở ra, ông ta đã rất hối hận vì đã làm chuyện này, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Ông ta đã gây chuyện nên phải chịu kết cục này. Mọi người nghe xong cũng hiểu, vì đời tư của Lê Nhã Trí quá hỗn độn nên mới xuất hiện tình hình như vậy. Có lẽ Lê Cảnh Trí mới là người vô tội, người bị ép buộc. Làm gì có cô gái tử tế nào đi quyến rũ anh rể. Buổi tối thấy con gái mặc váy ngủ tơ tằm, bên trong còn không mặc quần áo lót đứng bên đường, nhận nhầm là gái gọi cũng rất bình thường. Làm gì có con gái ngoan ngoãn nhà ai không mặc đồ lót lại làm chuyện như vậy? Không ai ngờ nhà họ Lê lại vô liêm sỉ đến mức này. Còn dám đem cả xô nước bẩn hắt lên người Lăng Ý, một phóng viên tính cách ngay thẳng không nhịn được đứng lên hỏi. Lê Tổng, ông làm như vậy là bởi vì Lê Thị bị thiếu hụt vốn nên ông muốn lừa gạt Lăng Tổng sao? Ông làm thế mà không nghĩ đến con gái lớn của ông sao? Tất cả mọi người đều biết tình cảm của Lăng Ý và Lê Cảnh Trí rất tốt, Lăng Ý cưng chiều cô, thương cô, chỉ sợ cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Mà nhà họ Lê làm như vậy, nhỡ đâu Lăng Ý thực sự nổi giận, ly hôn, chẳng phải sẽ tuyệt đường sống của Lê Cảnh Trí sao? Suốt ngày nói tìm công lý cho Lê Nhã Trí, vậy có từng nghĩ tới Lê Cảnh Trí cũng là con gái họ hay chưa? Con gái, cách chương.